Thế giới hoàn mỹ tập 189. Chuyện này cứ như là một niềm vui bất ngờ, khó mà tin được. Hắn cảm thấy cứ như đang mơ, chẳng có chút chân thực gì. Thạch Hạo đang cười nhìn thấy bộ dáng này của Nhị Cốc Tử thì lại nhớ tới năm đó. Tiếng cười ha hả lúc Thạch Hạo nhỏ xíu làm rất nhiều chuyện nhân thần cộng phẫn. Lúc đó Nhị Cốc Tử đã bị hắn bắt sống từ Bách Đoạn Sơn về Thạch Thôn. Quả thật trái đất tròn mà. Hiện giờ hắn vẫn cảm thán như vậy, thế nhưng lại mang theo bi thương và đau xót. Còn mẹ hắn, đứa nào làm là lão điên nhà ông phải không? Trong giây lát thất thần sau đó, thì Nhị Ngốc Tử lập tức giận dữ, hơn nữa nổi giận lôi đình. Hắn nhìn thấy Thạch Hạo cả người đầy máu me, có tới mười mấy vết thương bị xuyên thủng từ trước ra sau, quá thê thảm rồi, lại bị tra tấn dằn vặt tới nước này. Hắn xoay người nhìn về tên quản ngục, bàn tay xoay chuyển vỗ tới. Mặc dù là chân thần, thế nhưng hắn cũng dám động thủ, quá tức giận mà. Tên quan ngục nhanh chóng tránh né, mặt mày tức giận. Đối phương cũng chỉ là một con khổng tước thần hỏa cảnh, vậy mà lại vô lễ với hắn như thế. Nhưng mà hắn không có đáp trả lại ngay, bởi vì hắn biết rõ người ngoại tộc mà có thể tới nơi này thì tuyệt đối có lai lịch rất lớn. Đây là huynh đệ của ta, thiên nhân tộc các ngươi muốn tìm chết phải không? Những gốc tử nổi giận không thôi, canh chìm hiện ra, hào quang năm màu lưu chuyển, gần sành nổi đầy. Răng rắc, hắn lấy ra một bí bảo vô cùng kinh khủng, chặt đứt xiềng xích trên người của Thạch Hạo, rồi nhanh chóng giúp hắn cầm máu. Năm xưa, hai người tuy hay đấu võ miệng, thế nhưng giao tình vô cùng tốt, đặc biệt những gốc tử từng được Liễu Thần giúp đỡ, thu được ích lợi to lớn khi ở Thạch Thôn. Mấy năm đó, khiến những gốc tử sản sinh ra một lòng trung thành, cảm thấy Thạch Thôn chính là hang ổ vui vẻ yên bình của hắn. Người trong thôn chân chất, rất là dễ thương. Người muốn làm gì, cướp ngục sao? Quan ngục thét lớn, mà kệ đối phương có lai lịch gì, thế nhưng nếu tới đây để cướp ngục thì phải tiêu diệt ngay. Tổ cha, tổ ông, tổ cụ nhà ngươi. Những ngốc tử chửi ầm lên, thật sự rất tức giận, thế nhưng vẫn chưa hề mất đi lý trí, truyền âm hướng ra bên ngoài nói. Hoàng, một đường hộ tống thiếu nữ thiên tài của tộc các ngươi, máu chảy dài mấy chục vạn dặm. Các người đối xử ân nhân như thế này đấy sao? Ta muốn chất vấn thiên thần của thiên nhân tộc các ngươi. Từ khi bọn họ tiến vào trong nhà tù này, thì cửa cũng chưa hề đóng, âm thanh có thể truyền ra ngoài. Hắn đang cầu viện các cao thủ khổng tước tộc. Người cả gan làm loạn, dù thiên thần tới cũng không cứu được ngươi. Quan ngục quát lên, thế nhưng cũng không dám ra tay. Hắn cảm thấy tên nhóc này có lai lịch rất lớn, chỉ là hù dọa và khép tội để khiến cao thủ trong tộc tới tiêu diệt. Cút đi, người biết ta phụng mệnh của ai tới không? Là thần chủ khổng tước, người cút sang một bên cho ta. Không câu kỳ quát lùi hắn, sau đó hắn xoay người lại, lần này trị thương cho Thạch Hạo. Lúc này vô cùng khiếp sợ, thế nhưng lại rất bất ngờ, có thể nào nghĩ tới sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này đâu. Ta cứ tưởng người chết ở hạ giới, chết non nữa chứ. Anh nghĩ rằng người lại là hoang, đại chiến các lộ sơ đại thượng giới, thật không bình thường nha. Những ngốc tử kích động, vui mừng, nó đang lộn xộn, thế nhưng cũng rất tỉnh táo, đề phòng thật nghiêm mật, không cho tên quản ngục tới gần. Tao cũng không nghĩ tới, sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, thế sự thật khó lường. Không cần lo, thần chủ khổng tước tộc đã biết Liễu Thần có quan hệ không nhỏ, dù là thiên nhân tộc cũng không làm khó được ngươi. Những ngốc tử nói, lúc này trong cung điện hùng vĩ, một đám người nghe được những ngốc tử gào to, khi nãy thì lộ vẻ khác thường. Đưa đứa nhỏ kia về đây. Thần chủ khổng tước mở miệng nói. Mấy vị thiên thần của thiên nhân tộc cau mày. Bọn họ biết bên trong nhà tù kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Rất nhanh, Thạch Hạo máu tươi đầm đìa cùng với những gốc tử tức giận được dẫn tới, tạo nên sự kinh dị cho tất cả mọi người trong điện. Lão tổ, đây không chỉ là hoang, hắn là huynh đệ ở hạ giới của con, tới từ thạch thôn thần bí kia, là đệ tử của Liễu Thần, người nhất định phải cứu hắn. Tiếp đó, những gốc tử chửi ầm lên, đứng thẳng trong cung điện, chỉ thẳng mặt từng cường giả của thiên nhân tộc nói. Các người, còn có lương tâm không hả? Huynh đệ của ta bảo vệ thiên tài tộc người trở về, kết quả lại bị đối xử như vậy. Muốn bảo thuật của hắn, còn muốn chém cả chân thần của hắn nữa hả? Ta đờ cơ mơ các ngươi. Một đám người nghe thấy thế thì ngạc nhiên. Mấy đại thiên thần cũng ngớ người, bị một hậu bối khổng tước thần hỏa cảnh quát mắng như vậy, lại dám đại náo ngay chỗ này sao? Liễu Thần, hai mắt của thần chủ khổng tước trở nên sâu lắm. Dù là tất cả mọi người ở thượng giới đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết khi tiến vào trong cánh cửa nguyên thủy kia, nhưng hắn lại tin rằng cây thần bí này đang sợ tới mức có thể tưởng tượng được kia vẫn còn sống, nhất định vẫn ở trên thế gian. Bởi vì hắn còn nhớ, thời đại thái cổ, khi đó lúc hắn còn nhỏ, từng nhìn thấy một bức tranh, một cây điệu phát ra ánh sáng vô cùng lấp lánh, có thể sinh sống đến mấy ngàn tỷ năm cũng không chết. Khi đó lúc hắn còn trẻ, chỉ là một con khổng tước nhỏ, trong một vùng núi nhỏ thêm một cây điễu với chín chạc cây tạo thành chín cửu thiên, khí hỗn độn lượn lờ. Bên trên mỗi chiếc lá liễu đều dâng lên một ngôi sao, cành cây đâm vào trên chín tầng trời, cô đọng huyền hoàng, đại đạo như thác nước, từ trên trời buông xuống nhấn chìm lấy nó. Cảnh tượng đó vĩ đại không gì sánh được, đây là một ấn tượng vô cùng sâu sắc của thần chủ khổng tước khi còn nhỏ, một đời cũng khó mà quên được. Sau đó cây điễu xanh bờn bờn đó nhỏ xuống một giọt chất lỏng, lưu truyền hào quang, chiếu rọi ra cảnh tượng chư thiên. Giọt chất lỏng này khác với tất cả những giọt khác, phối hợp với khí tức của đạo. Những dị tượng chư thiên tinh thần vờn quanh, cuối cùng lại trùng hợp, nhỏ trúng lên trên người chú khổng tước nhỏ này. Từ đó về sau, vận mệnh của thần chủ khổng tước đã thay đổi. Hắn nhanh chóng bộc lộ tài năng rồi quật khởi trong tộc. Nhưng từ ngày đó trở đi, hắn cũng không còn thấy cây liễu giả kia nữa. Sau khi hắn đã trưởng thành, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, đi qua vực ngoài thì bất ngờ phát hiện được một thần quốc cổ xưa. Nơi này có điêu khắc một cây điễu được vô tận sinh linh cúng bái. Sau đó, ở một châu nào đó, hắn từng thấy qua một thần ma vô cùng cổ xưa và có đề cập tới cây liễu này. Kết quả, người này biến sắc. Sinh linh cổ xưa kia khi còn trẻ từng thấy một cây liễu nổ tung dưới đại đạo và cửu thiên, hóa thành một hạt giống dung hợp đạo tắc, cứ thế biến mất đi. Hết thảy những thứ ấy, từ trước tới nay đều khiến thần chủ khổng tước không thể nào quên được. Hiện giờ đã mạnh tới mức này, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy sự mạnh mẽ và đáng sợ của liệu thần khiến cho người khác phải kính nể. Vì vậy, mặc dù người của thượng giới đều cho rằng liệu thần tiến vào cánh cửa nguyên thủy thì sẽ phải chết, nhưng hắn lại cảm thấy sẽ có một ngày cây điễu giả kia sẽ tái hiện trên thế gian. Lương tâm của thiên nhân tộc các ngươi bị chó ăn rồi sao? Một người liều mạng bảo vệ thiên tài của các ngươi, hy vọng của tương lai, kết quả lại rơi vào kết cục này, không sợ làm trái tim của người khác nguội lạnh à? Từ nay về sau thì ai dám giao dù với các người nữa? Không cầu kỳ tức giận, chỉ mắng từng người một trong cung điện to lớn này. Hắn chửi ầm cả lên, nước miếng văng tung tóe, thiếu chút nữa đã văng đầy mặt của một vài chân thần rồi. Thậm chí có mấy lần hắn định phun thẳng mặt thiên thần, thì nhưng thấy hơi quá trớn, dù là khổng tước tộc cũng sẽ trách phạt hắn, cho nên phải nhịn lại. Nhưng về phía chân thần thì hắn chẳng kiêng kỵ gì cả. Đầu ngón tay giơ ra chỉ thẳng ngay mũi của một số người, đặc biệt có người đang cười khẩy. Hắn nhảy tới, nước miếng tùng bay tóm chặt lấy cổ áo của đối phương, mắng to. Ngu xuẩn, người cười cái gì? Lòng lăng dạ dói, không hiểu được cảm ơn à? Còn đấy mà cười à? Vẻ cay nghiệt vô tình của ngươi thì đáng để kiêu hãnh sao? Người bị nắm cổ áo kia tức giận, đường đường là chân thần, thế nhưng lại bị người khác khinh nhờn. Lúc này muốn đổi giận, thế nhưng thần chủ khổng tước nhìn quét qua, lúc này liền ráng nhìn xuống. Vân Hy đâu? Người đi gọi nàng tới đây. Có người liều mạng bảo vệ như thế, nàng ở đâu? Đứng ra đây nói chuyện cho ta. Không cầu kỳ kêu to, mặc dù là hình người, thế nhưng trên đầu lại có một chùm linh vũ. Từng chiếc dựng thẳng, hào quang năm màu xinh đẹp chiếu sáng cả tòa cung điện to lớn kia. Rất nhiều người biến sắc, hắn đại náo như thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Vân Hy, nàng ở đâu? Hay là bị giam lỏng rồi, hay là không dám lên tiếng? Những ốc tử thét lớn. Một vị thiên thần của thiên nhân tộc mở miệng, khí tức mạnh mẽ khiếp người, nhìn như ốc tử nói. Tiểu đạo hữu, người làm như vậy là có ý gì? Hắn không nói nhiều, thế nhưng lại rất uy nghiêm, lời nói to rõ, nhắc nhở hắn đây chính là cung điện của thiên nhân tộc, không được ồn ào vô lễ. Đây coi như là lời cảnh cáo. Tiểu đạo hữu, người hay là ngồi xuống đi. Một vị thiên thần khác mở miệng nói. Ta chính là muốn đòi các ngươi một lời giải thích. Vì sao các ngươi lại đối xử với huynh đệ của ta như vậy? Hắn có gì sai? Các người vong ân phụ nghĩa, còn có thiên lý nữa hay không? Nhìn ngốc tử giống to. Hắn đi lên phía trước, đỡ Thạch Hạo ngồi xuống một chiếc bồ đoàn. Từ nơi tộc nhân xin một viên thánh đan để Thạch Hạo chữa thương, vô cùng phẫn uất. Hắn trở thành kẻ tù tội của bộ tộc ta, tất nhiên là phạm vào sai lầm lớn. Những chuyện này sau này hãng nói đi. Thiên thần thích thác nói, không muốn đề cập tới vấn đề này nữa. Hắn nhìn về thần chủ khổng tước rồi nói. Tiền bối, đây chính là Hoang, tiền bối hãy xem có khí tức của Lôi Đế hay không. Hắn muốn thần chủ Khổng Tước tra xét, sau đó sẽ mang Thạch Hạo đi, bởi vì hắn cảm nhận được vẻ dị thường trong ánh mắt của vị chủ của Khổng Tước tộc này. Mấy vị, người này có chút nhân quả với ta, ta nghĩ sẽ bảo vệ hắn một mạng. Thần chủ Khổng Tước mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ tang thương, còn có một loại uy nghiêm. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Cách đó không xa, những gốc tử lộ nét vui mừng. Hắn biết mình đã thắng ván cờ này. Thần chủ quả nhiên có chút quan hệ với Liễu Thần. Năm đó khi hắn tới thượng giới, chỉ vì trong tay có một cành nhỏ của Liễu Thần nên mới được thần chủ coi trọng, sau đó trở thành thành viên dòng chính. Năm đó những gốc tử đi Thiên Thần Sơn, giúp cho thiên nhân tộc tu sửa lại toàn truyền tống trận để tiến vào thượng giới. Lúc đó Liễu Thần đưa cho hắn cảnh cây ấy, nói cho hắn biết nếu như có chuyện ngoài ý muốn gì thì có thể dựa vào thứ này để trở lại thạch thôn, thế nhưng vẫn chưa hề dùng tới. Tiền bối có nhân quả với hắn ư? Mọi người của thiên nhân tộc biến sắc, dù là thiên thần cũng nhíu mày, cảm thấy không lành. Sự tồn của hắn có ân với ta. Thần chủ Khổng Tước đáp. Cái gì? Mấy đại thiên thần thất kinh, một vài chân thần cũng suýt nữa nhảy dựng lên. Là nhân vật cỡ nào lại có ân với thần chủ Khổng Tước tộc? Việc này hơi dọa người đấy. Tiền bối đang nói dưỡng hay sao vậy? Hắn tới từ hạ giới, chỉ là một thiếu niên của quốc gia nhân tộc. Sư tôn của hắn làm sao có thể có ân với tiền bối ở thượng giới này chứ? Thiên thần thích thắc hỏi, sắc mặt biến ảo không thôi. Người cảm thấy ta đang nói đùa sao? Thần chủ Khổng Tước hở hững hỏi. Lập tức thích thắc rùng mình, liên tục nói không dám. Tới đây, bầu không khí trong cung điện có chút sốt sắng. Đây chính là trọng đại của thiên nhân tộc, thế nhưng lại xuất hiện một vị bá chủ, khiến đời này trở nên ngột ngạt. Dù thế nào đi chăng nữa, thì thiên nhân tộc cũng sẽ không rào Thạch Hạo ra. Thế nhưng làm sao từ chối thần chủ Khổng Tước đây? Bọn họ cũng chỉ đi mời lão thiên nhân ra mặt mà thôi. Sinh đình kia là một cây liễu, các người hẳn cũng biết. Lúc này thần chủ Khổng Tước mở miệng lần nữa. Hắn cũng không lấy khí thế để ép người, cũng không làm căng thẳng với thiên nhân tộc. Là nó, mấy đại thiên thần nghe vậy thì lộ vẻ khác thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng từng nghe qua chuyện của hạ giới, đều cảm thấy sau khi Liễu Thần giết vào trong cánh cửa bằng xương kia thì chắc chắn là phải chết, từ nay sẽ không có khả năng xuất hiện nữa. Bởi vì từ xưa tới nay, phàm là sinh linh tiến vào trong cốt môn kia thì chưa có một ai sống sót trở về. Người này quả có chút liên quan tới ta. Thần chủ Khổng Tước nói rõ ý định bảo vệ Thạch Hạo của mình. Tiền bối, hắn phạm vào lỗi lớn, trà trộn vào thiên tri thành ta để chiếm lấy bí mật phì tiền thạch của bộ tộc ta, không thể bỏ qua được. Một vị chân thần mở miệng, muốn biện bạch. Thần chủ Khổng Tước hừ lạnh, người kia lập tức ho ra máu, cả người cứ như bị một cây búa đập phải bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt. Tộc chủ của Khổng Tước tộc mở miệng, chân thần bình thường không có tư cách chen ngang. Hắn hừ lạnh rồi lướt nhìn tất cả mọi người nơi đây. Dù là mấy đại thiên thần thiên nhân tộc thì sắc mặt cũng rất khó coi, không vào oán trách được. Tiền bối, người này chúng ta thật sự không thể để hắn đi được. Do dự mãi, thiên thần thích thác mở miệng, đây chính là quyết định của mấy đại thiên thần, không thể để đối phương mang Thạch Hạo rời đi. Bất luận từ phương diện nào thì cũng không thể để cho phép thiếu niên này rời đi được. Một là trên người hắn có bảo thuật, tiền kinh giá trị vô cùng to lớn, có thể coi là thần thuật trấn giáo, giúp một giáo hưng thịnh, vinh quang thiên cổ. Hay là thiếu niên này có thiền tư quá đáng sợ, hiện nay đã đắc tội, nếu như thả ra thì sau này có thể sẽ trở thành mối họa. Thiên tài chưa trưởng thành thì chưa là gì cả, nhưng nếu cho hắn cơ hội một khi quật khởi thì có mà liệu được. Mấy vị suy nghĩ thật kỹ đi. Thần chủ Khổng Tước nói, nếu như không có cây liệu kia thì có thể sẽ không có hắn như hiện tại, vì vậy hắn sẽ ra sức bảo vệ thiếu niên này. Xin lỗi tiền bối, chúng ta thật sự không thể đáp ứng. Mấy đại thiên thần thiên nhân tộc tuy lòng bồn chồn, thế nhưng vẫn từ chối. Mặc dù có quan hệ kết minh, nhưng đối phương lại đoạn tuyệt như vậy, nên bọn họ cũng không thể buông được. Nếu như ta cứ mang đi thì sao? Thần chủ Khổng Tước trong khi chớp mắt thì lưu truyền hào quang năm màu, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, kinh sợ lòng người. Đạo huynh không nên bước người quá mức. Đúng lúc này, một giọng nói giả đua vang lên, truyền vào trong cung điện cổ. Cùng lúc đó một bóng đen tuổi già sức yếu, chống gậy xuất hiện. Người này da bọc lấy xương, trên đầu có một cặp sừng, cơ thể khổ quắt, cứ như là khô lâu vậy. Hai mắt hãm sâu trong hốc mắt, khiến người khác cảm thấy như là vực sâu, thần hồn bị cuốn hút vào trong. Tiền bối, mấy đại thiên thần thiên nhân tộc đồng loạt đứng dậy, lộ ra nét vui mừng. Đây chính là người hộ đạo của thiên nhân tộc, cũng là sinh linh từ thời đại của lão thiên nhân. Năm đó nếu như không có sáu đại thiên nhân quật khởi, thì hắn đã trở thành tế linh của tộc này rồi. Dù là vậy, hắn cũng rất mạnh mẽ, chỉ đứng sau sáu đại thiên nhân, sống qua vô tận năm tháng, vô cùng đáng sợ. Chỉ là tuổi của hắn quá cao, sắp tọa hóa đến nơi, không thể đi khỏi thiên trì thành. Bởi vì nếu không có vật chất thần tính ở nơi này, thì hắn sẽ chết khổ ngay. Người cảm thấy ta đang bức bách các ngươi à? Ta nghĩ thiên nhân tộc các ngươi đừng có quá đáng. Thiên điện này đã bảo vệ thiên tài của các ngươi trở về, sai ở đâu? Thần chủ Khổng Tước nói, đạo huynh, người muốn bảo thuật lồi đế trên người của hắn, có đúng không? Ông lão kia lạnh nhạt nói, tiền bối, chúng ta sẽ không thể để hắn rời đi, việc này rất quan trọng. Thích Thạc nói, người hộ đạo xuất hiện khiến cho hắn tự tin lên không ít. Mặc dù lão già này khó có thể đại chiến kéo dài, thế nhưng đứng điều khiển trận pháp thì tuyệt đối là đủ. Rầm một tiếng, thần chủ Khổng Tước bước về phía trước một bước, khí tức mạnh mẽ tràn ra. Thần quang năm màu ngút trời, sau lưng xuất hiện cánh hỗn độn, hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Đại huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm phiền tới quyết định của bộ tộc ta là muốn động võ hay sao? Người hộ đạo kia nói, các người rất quá đáng, đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng các người hiểu rõ nhất, vì đạt được bảo thuật mà muốn làm mất đi cả lương tri của mình sao? Thần chủ Khổng Tước lạnh lẽo nói, lúc này hắn đã nổi giận thật rồi. Với thân phận của hắn, nói ra một câu, muốn bảo vệ tính mạng của Thạch Hạo, ấy vậy mà lại bị cự tuyệt mấy lần. Muốn mang người này đi, không được. Ông lão kia nói, sừng trâu trên đầu phát sáng, bởi vì hắn nhận được bẩm báo của mấy tên thiên nhân tộc, việc này rất quan trọng. Có đúng không? Vậy ta cứ mang đi đấy. Thân thể của thần chủ Khổng Tước phát ra hào quang năm màu, bệ nghệ chúng nhân. Người chưa đủ trình. Ông lão kia tiến lên chặn hắn lại. Có mấy lời, ta nghĩ nên nhắc nhở các người vậy. Hôm nay gieo nhân nào, ngày khác hái quả ấy. Thiên nhân tộc có thể vì thế mà sa sút, toàn bộ huy hoàng sẽ thành quá khứ. Thần chủ Khổng Tước nói. Người đang uy hiếp ta đấy à? Thần chủ Khổng Tước nói tiếp. Không cần phải uy hiếp, ta chỉ nói sự thật cho các người nghe. Hôm nay ta làm những việc này chính là cứu các ngươi một mạng. Nếu có một ngày cây liễu kia tái hiện thế gian này và biết được các ngươi đã giết đệ tử của nó, thì thiên nhân tộc sẽ bị xóa tên khỏi thượng giới này đấy. Đúng thời khắc này, hắn đã xuất thủ. Hào quang năm màu trộn lẫn với dương vũ hỗn độn kinh người tới cực điểm. Người hộ đạo kia tuy cũng vận dụng thần thông mạnh nhất, thế nhưng lại ói ra một ngụm máu rồi lùi lại. Răng rắc. Cùng lúc đó chiếc sừng trâu trên đầu của người hộ đạo thiên nhân tộc bị gãy mất một cái, bụp một tiếng rơi xuống đất. Cái gì? Mấy vị thiên thần thiên nhân tộc khiếp sợ. Chỉ vừa mới bắt đầu mà người hộ đạo đã thất bại ư? Khóe miệng của ông lão túa máu, thân thể không thể đứng thẳng được. Người đã già rồi. Thần chủ Khổng Tước tộc chỉ nói mấy chữ như thế. Thần chủ vô địch. Những gốc tử hưng phấn thét lớn, đỡ Thạch Hạo đứng ở một bên, cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, hơi hơi xả được cơn tức giận trong lòng của nó. Người hộ đạo thiên nhân tộc rút lui, hỗn độn hiện lên, miệng nhuốm máu. Hắn đã bị thương rất nặng, nhất là khi nhìn thấy chiếc sừng trên mặt đất kia thì khiến cho hắn giật mình, nơi đó dính máu, lấp lánh ánh đen. Đây là đại thần thông tuyệt thế của hắn, chiếc sừng này có thể khiến trời xanh cũng phải nứt ra, chém rớt nhật nguyệt sao trời, thế nhưng giờ lại bị chém gãy, vô cùng đáng sợ. Thần chủ Khổng Tước nói chỉ một câu, ông già rồi, khiến cho lồng ngực của người hộ đạo lập tức trập trùng, vô cùng tức giận và không phục. Minh nhân từ xưa than xế chiều, anh hùng không muốn thấy đầu bạc. Thần chủ Khổng Tước khẽ nói, đây là một cảnh ngộ và cũng là bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới tương lai của mình, thế nào cũng sẽ có ngày như vậy. Bởi vì tới cảnh giới cỡ này của bọn họ thì hiểu rõ, nhân vật dù mạnh tới đâu thì cũng sẽ có một ngày hủ diệt. Thậm chí, thập hùng cùng lắm cũng tới thế này. Bọn họ dù có đạt tới đỉnh cao không thể cao hơn nữa, thì chúng lại vẫn phải đi tới cuối con đường, muốn tỏa hóa trong dòng sông thời gian. Hắn hoài nghi đồi đế, côn bằng đều là bị năm tháng chém cho một đao, sau đó bại vong, hiện giờ hắn là không thể có trên đời nữa. Lúc này Khổng Cầu Kỳ vui sướng, tuy đã thân người, thế nhưng cũng hiện ra một chút phần vốn có. Lồng đuôi tỏa ra, lồng chim năm màu xinh đẹp, một con Khổng Tước đang xòe đuôi. Dù là thiên nhân tộc thì sắc mặt của ai đấy đều rất khó coi. Thần chủ Khổng Tước quá đáng sợ, vừa đối mặt thì đã làm trọng thương người hộ đạo. Âm, khí thế kinh khủng tỏa ra, hôn đội buông xuống từ trời cao bao phủ nơi đây. Người hộ đạo tuy gầy gò, da bọc xương, thì những lúc này lại phát ra uy thế không gì sánh được. Đây chính là cơn giận của chí cường giả, kéo lấy sức mạnh như thiên. Thoáng thoáng có thể oai sao hạ xuống thiên tri thành này. Tức vào sau lưng của người hộ đạo, nằm dày đặc pháp liên đan dệt với thiên và hòa đạo với nhau. Lúc này, tự nhiên là thiên phạt, rất nhiều sao lớn xuất hiện trên bầu trời. Thiên tri thành có chí cường giả xung đột, đây là vấn đề rất lớn. Tinh lực của ông đã khô cạn, không bằng 1/10 lúc toàn thịnh. Hiện giờ đánh một trận với ta thì chẳng có chút phần thắng nào đâu. Thần chủ của Khổng Tước bình thản nói. Hắn sẽ không lưu tình, không thích cái vẻ lấy thế đè người của thiên nhân tộc, bắt nạt một thiếu niên như vậy. Cộng thêm quan hệ giữa hắn và Liễu Thần thì chắc chắn sẽ không ngồi nhìn rồi. Xoẹt! Sau lưng thần chủ Khổng Tước hiện lên năm luồng cầu vồng cao vút ngút trời, tỏa ra hào quang rực rỡ, cứ như là năm thanh tiên kiếm tuyệt thế, cắt ra hỗn độn, chặt đứt quy tắc trật tự đang từ trên trời giáng xuống kia. Lúc này, sắc mặt của người ngộ đạo ừng ừng hồng lên, nuốt xuống một ngụm máu tươi trong bụng. Sau đó, bản thân của hắn, cả người cứ như là đang đạp trên một vách đá treo leo. Một cước dẫm hư không rồi từ từ hạ xuống. Sợ hãi, bất đắc dĩ, càng nhiều chính là vô lực. Lập tức hắn mất đi nhuệ khí, không có chút tinh khí thần gì. Đòn đánh này đã đánh tan mọi niềm tin của hắn. Chung quy lại, hắn đã già yếu, không thể chịu nổi một trận. Mấy vị đại thiên thần thiên nhân tộc đều biến sắc, trong lòng âm u. Người hộ đạo tuổi quá lớn, sớm đã không còn sức chiến đấu đỉnh cao nữa. Người hộ đạo đạp mạnh một cước, lập tức trong thiên địa hiện lên ký hiệu lấp lánh. Một luồng sức mạnh khó tả hiện lên bao phủ cả tòa thiên tri thành này, hình thành nên thần uy vô thượng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên nhân tộc đều ngẩng đầu, dù đã xa tới mấy thì ai cũng đều kinh ngạc không thôi, bởi vì có người đang mở ra đại trận hỗn độn do 6 đại thiên nhân bố trí từ thời đại thái cổ. Áp lực mênh mông xuất hiện, hỗn độn tràn ngập từ trên trời tràn xuống bao phủ tòa thành này. Sự tình chuyển lớn rồi đây. Lúc này, đừng nói là người đang trong cung điện, dù là tu sĩ thiên nhân tộc cũng căng cứng, trong lòng sinh ra luồng hoảng sợ, quan hệ với tộc phận trong tương lai. Mấy vị đại thiên thần thiên nhân tộc, sắc mặt dường như trắng như tuyết, trong lòng bồn chồn, không hề hy vọng sẽ xảy ra tình huống như thế này. Bọn họ kết minh với Khổng Tước tộc, hiện giờ đã bị làm cho lộn tung phèo lên, hậu quả khó làm lường được. Vốn muốn dựa vào người hộ đạo, thế nhưng lại tới mức này đây. Thần chủ Khổng Tước lại đang giữa lúc đỉnh cao, không thể chiến thắng được. Hay ra! Tiếng thở dài vang lên, trận pháp và ký hiệu còn có hỗn độn trong thiên địa này bỗng tiêu tan, khôi phục lại thành tĩnh. Bên ngoài đại điện, có một lão già đang bước tới, rõ ràng đứng nơi đó, thế nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ, như hòa thành một thể với thiên địa, là nhân vật, vật dẫn cho đại đạo, khó có thể thấy rõ được. Lão thiên nhân đã xuất quan. Hắn một cước hạ xuống, cả tòa thành lớn đều phát ra ánh sáng an lành, đi kèm điềm lành, cảnh tượng kinh người, hóa giải một hồi đại kiếp nạn. Trên thực tế, thần chủ Khổng Tước chuẩn bị chém giết, lấy ra chí bảo trấn tộc, hòng đối liền với trời đất, khiến cho nơi này nứt ra. Khổng Tước, người làm thế đáng sao, vì một thiếu niên mà muốn hai tộc khai chiến. Lão thiên nhân mở miệng, ta muốn bảo vệ hắn một mạng thôi. Thần chủ Khổng Tước nhẹ nhàng nói. Lão thiên nhân vừa muốn nói, thì đột nhiên lại vẻ mặt thay đổi, biến mất tại chỗ. Chiến đế, người đã tới sao? Hắn lao lên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn về ngoài 10 vạn dặm, mạnh mẽ như trần long, tinh lực như đại dương. Nếu so với người hộ đạo kia, thì hắn tựa như đang ở thời thiếu niên, mạnh mẽ, không cách nào suy đoán ra được. Rất nhanh sau đó, hắn lại biến mất, không có chút âm thanh nào, cũng không biết đã rời khỏi thành hay chưa. Thiên tri thành khôi phục lại yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện lại trở nên yên tĩnh. Báo, minh chủ giáng lâm, muốn bái phỏng thiên tri thành ta. Đột nhiên chân thần tự mình tới bẩm báo tin tức này, lập tức cả cung điện chấn động hẳn lên. Minh chủ, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Hiện nay mấy vùng tử đại của thượng giới đã bị thống nhất, hợp thành một thế lực cực lớn siêu tuyệt, quả thực sẽ diễn biến thành minh giới. Chủ của nơi này đích thần tới, nên khiến người khác chấn động. Mời. Cuối cùng mấy vị thiên thần cùng nhau thương lượng, rồi lại xin chỉ thị của người hộ đạo, nên nghênh tiếp minh chủ vào thành. Bởi vì dù thiên nhân tộc có tức giận, để một vài bá chủ đi vào trong, thế nhưng đại trận hỗn độn do 6 đại thiên nhân bố trí vẫn còn đó thì không sợ biến cố gì hết. Chủ yếu nhất là lão thiên nhân đã thức tỉnh. Một chiếc minh xà màu đen xuất hiện, cao to và thần bí, được 9 con hung thú thái cổ kéo lấy, tiến vào trong thiên tri thành. Minh vụ ngập tràn, cứ như mở ra minh giới nơi đây. Không mời mà tới, kính xin mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Một người đàn ông bước ra từ minh xà, một thần chiến y hắc kim lấp lánh ánh đen đầy lạnh lẽo, cả người yêu dị và đẹp trai, trông chỉ chừng 30 mấy tuổi. Hắn chính là minh chủ, một chiếc cường giả đầy đáng sợ. Không ai biết hắn sống bao nhiêu lâu. Nghe đồn hắn là một xác ướp cổ hỗn độn, sau khi thông linh, thần thức tái sinh thì hóa thành chủ của minh giới. Cũng có người nói, kiếp trước của hắn là một nhân vật vô địch, không phải vậy thì làm sao chỉ dựa vào một thân thể mà có khả năng sẽ sống lại được chứ, trở thành chúa tể của một phương chứ. Còn có người nói, hiện tại hắn đang hồi tưởng lại kiếp trước, nếu như có thể nhớ lại tất cả, kiếp trước và kiếp này dùng hợp, thì có thể sẽ không có địch thủ trong 3.000 châu này. Minh chủ với mái tóc màu đen vô cùng, thế nhưng chỉ là vẻ mặt trắng bệch, một cách yêu dị và rất đẹp trai. Lúc này khi thấy thần chủ Khổng Tước thì mỉm cười gật đầu. Nghe nói Tiêu Điền Hoàng đang ở thiên nhân tộc, hắn đã giết minh tử của bộ tộc ta. Hôm nay cũng chính vì chuyện này nên ta mới tới. Hắn mang theo ít cười nói. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết tại sao hắn lại tới đây, muốn nhìn qua tiền kinh lồi đế, bởi vì hắn là hỗn độn thi đã thông linh. Bất luận tu vi mạnh tới cỡ nào thì cũng sẽ mang theo một tia âm khí khó mà rút đi được. Hắn nghĩ tới bảo thuật lôi đảo với loại tiền kình dương cương nhất và bá liệt nhất có thể gột rửa bản thân này thì có thể giúp bản thân tiến thêm một bước nữa. Minh chủ đã tới, nói rõ sẽ không bỏ qua cho Thạch Hạo. Bầu không khí đây càng thêm là căng thẳng. Lúc này dù là thiên nhân tộc cũng phải thu tay lại. Thần chủ Khổng Tước muốn bảo vệ Thạch Hạo thì cũng gặp phải vấn đề rất lớn. Báo! Rất nhanh, bên ngoài đại điện lại có tiếng truyền tới, có chân thần tiến vào bẩm báo cao tầng nơi đây. Giáo chủ của bộ thiền giáo đã tới, muốn bái phỏng thiên tri thành. Lần này không riêng gì thiên nhân tộc chấn động, mà dù là Thạch Hạo cũng lộ vẻ kinh sợ. Hắn giao tiếp với đại giáo này cũng không ít, thế nhưng cũng chỉ hạn chế ở hạ giới. Này các giáo chủ trí cao, thật sự của thượng giới lại xuất hiện. Việc này khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ quái. Minh chủ cũng lộ vẻ khác thường, không hề nghĩ tới người này sẽ tới đây. Tay áo dường ra, cứ như là một người đang hóa thành tiên. Đây là một ông già không dính chút khói lửa, từ từ tiến vào trong cung điện hùng vĩ này. Tất cả mọi người đều giật mình, không ai dám khinh thường. Người này nếu như là phát uy, thì có thể quét ngang mấy chục châu, tuyệt đối đáng sợ. Bộ thiền giáo có tiếng tăm rất lớn ở thượng giới, đồng thời có quan hệ với tiền điện, cùng tiến cùng lui, nên ít người dám trêu chọc. Tiểu hữu, ta thấy người và giáo ta có duyên, không bằng đi theo ta đi. Ông lão của bộ thiền giáo nói, mang theo nụ cười mỉm. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Thạch Hạo lắc đầu nói, ta chỉ đi cùng với thần chủ Khổng Tước thôi. Ta không có ác ý, Nguyệt Thiền đánh giá người Khổng thấp, ta chỉ muốn hỏi người mấy lời mà thôi. Ông lão cười nói rất là hiền hòa, thế nhưng không một ai dám coi thường lời của lão. Là có ý gì đây? Là đang xoa dịu hay là muốn bảo vệ Thạch Hạo rời đi? Có một vài người tin chắc giáo chủ bộ thiền giáo tuyệt đối động lòng với tiền kình lồi đế, không thể không thèm khát. Thạch Hạo giật mình, người này là đang nói chuyện với hắn ở thân phận hoang hay là trò chuyện với thân phận Thạch Hạo đây? Tiếp đó, người của học viện ẩm dường cũng tới, sau đó là chủ của thú hải cũng khai sáng ra chân kinh bách thú cũng giáng lâm, lập tức khiến bầu không khí của thiên tri thành càng thêm áp lực và căng thẳng hơn lên. Hoàng ở đây à? Nghe nói đạo huynh thiên nhân tộc biết rõ đại nghĩa nên đã bắt giữ, thật đúng là may mắn. Chủ của cung hỏa ma cũng tới, đây là một con xích vũ hạc đã hóa thành hình người, là một ông lão mặc đạo bào đỏ thẫm. Hắn mang theo ý lạnh, vừa mới giáng lâm thì đã lên tiếng. Lần này cần phải giết chết Hoàng, chắc chắn sẽ không để hắn sống tiếp được nữa, cũng coi như đã giúp đỡ thiên nhân tộc, nói giúp cho bọn họ. Ở bí cảnh Nguyên Thiên thì Thạch Hạo đã đại sát toàn bộ người của cung hỏa ma, khiến giáo chủ của tộc này tức giận, chờ hắn xuất hiện ở lối ra, nhưng đã không thể bắt được hắn. Hôm nay tới là để xử tội hắn. Thật sự nói khoác không biết ngượng, ngươi là cái thá gì mà cũng dám ở đây nói nhăng, nói quậy linh tinh. Đột nhiên thanh âm của một cô gái từ trên trời truyền tới, chửi thẳng chủ nhân của cung hỏa ma. là ai? Chủ nhân của cung hỏa ma tức giận. Người không xứng để biết tên của ta. Cô gái này tuy chỉ quát khẽ, thế nhưng lời nói lại rất êm tai. Sau đó, thiên địa trở nên yên lặng. Cô gái kia cũng chưa có tiến vào thành. Sau đó Tần Trường Sinh xuất hiện, đi tới thiên tri thành này. Lại sau đó, chủ nhân của ma quỷ viên cũng hiện thân. Đây là một sinh linh vô cùng kinh khủng, cứ như là một vầng mặt trời màu đen tỏa ra ánh đen, hóa thành thân người tiến vào cổ điện, khiến trong lòng mọi người run lên. Sau đó không lâu, Vân Hy xuất hiện tiến vào trong tòa cung điện này, há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng nơi đây đều là cao tầng, có một vẻ vị giáo chủ, không khí rất ngột ngạt. Mấy đại thiên thần thiên nhân tộc nhíu mày, rất muốn nàng rời đi. Chủ của thiên quốc cầu kiến, có người bẩm báo ngay. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, chủ của một quốc đầy máu tanh lại tới, quả thật có mà tin được, đây là một sát thủ, xưa nay đều đi lại trong bóng tối. Lão phù chỉ là phó giáo chủ, cũng không phải là chủ của thiên quốc thật sự. Chiếc bóng kia mờ ảo không cách nào nhìn rõ và không cách nào nhìn thấu được, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được sự đáng sợ và mạnh mẽ của hắn, cùng với cái mùi máu tanh tanh tưởi tưởi không hề che giấu chút nào. Trong lúc nhất thời, có những hình ảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở trước mắt, rất khó có thể tưởng tượng được người này đã giết bao nhiêu sinh linh rồi. Dù là các đại giáo chủ cũng cảm thấy khó chịu, người này bốc mùi máu tanh nồng nặc, quá kinh khủng, hắn đạt được đại đạo, công tham tạo hóa. Hoàng không thể lưu lại. Lời nói của vị phó chủ thiên quốc này ngắn gọn như vậy, chứ có vài chữ, thế nhưng lại là biểu quyết định của giáo chủ. Mọi người rùng mình, bất kể là ai thì cũng đều nhìn về phía Thạch Hạo, cảm thấy hắn sống không nổi nữa rồi. Ta vẫn bảo vệ hắn đấy. Thần chủ Khổng Tước mở miệng nói. Thần chủ à, cần gì phải như thế chứ? Hắn không đáng. Có người nói. Phó chủ thiên quốc nở nụ cười. Những cường giả đạo thống khác cũng lộ vẻ khác thường. Chủ của cung hỏa ma càng lắc đầu nói. Nhiều người ở đây như thế, hắn sống không nổi đâu. Lúc này lần nữa có người mái phòng tiến vào trong thiên tri thành và cũng truyền thấy âm thanh trong trẻo chấn động tâm hồn người ta nói. Ta muốn bảo vệ hắn. Mọi người lộ vẻ khác thường. Đây tuyệt đối là âm thanh truyền tới trước đây không lâu. Mọi người lộ vẻ khó chịu, đặc biệt là đám chủ nhân của cung hỏa ma. Tất cả đều đứng thẳng dậy, sát ý ngập tràn nhìn chăm chăm lối vào đại điện. Một cô gái mặc áo trắng xuất hiện, bằng tơ ngọc cốt, tóc đen mềm mại phát sáng, cặp mắt như đá quý màu đen ẩn chứa đinh tính, phong thái tuyệt thế. Dù là những giáo chủ này đã hiểu rõ nhân kiệt trên thế gian, lúc này cũng lộ vẻ khác thường, cảm thấy khá là giật mình. Cô gái này quá đặc biệt, lại có luồng khí tức tiên đạo. Nàng đứng nơi đó, đối mặt với bá chủ, thế nhưng vẫn rất tự tin, tuyệt y tùng bay, mắt ngọc mày ngài, thân vẫn siêu thoát, tuyệt thế và cô độc thật sự. Người là ai? Bằng vào ngươi mà cũng dám cản ý nghĩ của các giáo sao? Có người mở miệng, chủ của cung hỏa ma thì hừ lạnh một tiếng, lộ ra sát ý. Chỉ bằng vào việc ta là Diệp Huynh Tiên, người của ta, các người cũng dám động thế nào? Lời nói của nàng nhẹ nhàng, thế nhưng lại khiến ánh mắt của một đám người ngừng lại. Nàng lại dám nói như vậy. Người trẻ tuổi, người hơi quá phận rồi đấy. Một vị thiên thần thiên nhân tộc lạnh lùng mở miệng. Cô gái này lại dám nói chuyện như vậy ngay trong cung điện của bọn họ. Thiên nhân tộc, các người không biết xấu hổ mà. Cô gái nói thẳng như vậy, lời nói trong trẻo cứ như là giọt nước mắt rơi vào khay ngọc. Mọi người biến sắc, ở thiên tri thành mà lại dám nói như thế. Vân Hy giật mình, cô gái này tuổi cũng ngang hàng với nàng, thế nhưng lại dám khiển trách mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc. Người đang nói chuyện với chúng ta sao? Thiên thần Thích Thác ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ừ, thì sao nào? Nàng chẳng hề để ý. Diệp Huynh Tiên với bộ áo trắng như tuyết, vóc người cao ráo duyên dáng, từng bước đi tới, cứ như là trích tiền dáng thế, đứng bên cạnh Thạch Hạo. Người dám tới quấy phá, là đệ tử của phái nào? Có người khẽ quát, người mở miệng chính là chủ của một đại tộc nào đó. Cầm mồm, Diệp Huynh Tiên xoay người, quát mắng người đứng đầu một giáo. Mọi người giật mình, cô gái này lại cả gan làm như thế. Lập tức có giáo chủ phóng thích thần uy, hòng trấn áp nàng, thế nhưng thải quang lưu chuyển, áp lực mênh mông kia tiêu tán thành vô hình. Ta nói muốn bảo vệ hắn, ta xem tên nào dám động thủ nào. Diệp Huynh Tiên đứng bên cạnh Thạch Hạo, ánh mắt trong suốt, càng cười như con linh tính nhìn quét mọi người. Nàng mặc dù là con gái, thế nhưng hiện tại đã vô cùng hào hoa, phong nhã, bệ nghệ mọi người, đơn độc chống lại đông đảo giáo chủ, khiến những người này giật nảy mình, không biết phải làm sao. Một cô gái áo trắng, tóc đen phấp phới, ánh mắt như thủy tinh đèn lấp lánh thần hy, cứ như là một vị tiên tử đi ra từ tranh, đứng ngạo nghễ trong cung điện, phong thái tuyệt thế. Một cô gái bằng cường ngọc cốt và linh động tuyệt trần như vậy lại quát lớn các thiên thần, đơn độc đối kháng với chúng giáo chủ. Việc này khiến nhiều người kinh ngạc và không hiểu rõ. Nhìn theo cách nào đó thì tuổi của nàng cũng không quá lớn, thân thể mềm mại, kỳ ảo, sáng rực, bên trong mang theo sức sống tràn trề, phải nói là vô cùng trẻ tuổi. Chính vì thế nên mới khiến cho người khác ngạc nhiên, cảm thấy khó mà tin được, nàng lại đứng đối lập với giáo chủ, rất khó khiến người khác tưởng tượng ra nàng có sức lực như thế nào. Làm càn! Thiên thần của thiên nhân tộc trách mắng, nơi đây dù sao cũng là trọng địa của tộc mình, thế nhưng lại để cho một hậu bối tiến vào và còn hung hăng vênh váo, không có thể trống gì cả. Ta thấy các người mới làm càn đó. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn về mấy đại thiên thần ngồi trên cao kia, lời nói bất kính, cơ bản không thèm để ý. Người trẻ tuổi, nơi đây không phải là nơi người nên đến. Có giáo chủ mở miệng, tỏa ra uy thế của mình. Vù một tiếng, ánh đỏ xuất hiện trong cung điện này, cứ như là nắng chiều từ chân trời chiếu tới. Bên trong vẻ đỏ au lại mang theo ánh vàng chói mắt, lúc này chém thẳng về Diệp Khuynh Thiên. Có người ra tay muốn dạy dỗ nàng một phen, để nàng biết nơi đây chính là cung điện của giáo chủ, không phải là nơi mà một kẻ hậu bối ngang ngược và thích làm gì thì làm được. Bỗng nhiên ánh đỏ đọng lại, cứ như là bị đóng băng vậy, bị cố định trong hư không. Một chiếc linh vũ bên trong vẻ đỏ sậm mang theo chút ánh vàng đứng yên đời đó. Xoẹt một tiếng, nó bốc cháy. Lúc cách Diệp Khuynh Thiên một trượng thì hóa thành thần hỏa hừng hực, rọi sáng cả tòa cung điện. Cuối cùng bụp, hóa thành tro tàn tung bay xuống mặt đất. Sắc mặt của mọi người cứng đơ. Lần này họ thấy được có một cơn sóng thần bí ngăn lại những thứ này, khiến chiếc lồng thần không cách nào lại gần và bị hóa thành bụi trần. Chủ của cung hỏa ma hoảng sợ. Đây chính là một lồng hạc màu đỏ do hắn bắn tới. Bên trong ẩn chứa thần lực cùng với phù văn bảo thuật vô cùng đặc biệt của tộc này. Kết quả lại nổ tung hóa thành tro bụi. Thời khắc này, mọi người thay đổi sắc mặt, không hề coi thường nữa. Ông rất thích nhổ lông của chính mình à? Ta cũng không ngại giúp ông vạt sạch luôn đâu. Vạt sạch hết, ông có tin không? Diệp Khuynh Thiên âm trầm nói, uy hiếp một cách trắng trợn, vị chủ của một cung này. Nàng nhìn thẳng vào thần hạc lông đỏ kia. Mặt của chủ nhân cung hỏa ma tối đen, thế nhưng lại vô cùng kinh ngạc. Cô gái này quá thần bí, lại có thể ngăn cản được một đòn của mình. Trong lòng hắn cũng không yên. Người trẻ tuổi, người tới từ giáo nào, trưởng bối có biết người đang quậy phá ở nơi này không? Đừng mắc sai lầm nữa, đừng gây phiền phức cho tộc nhân của mình. Con người nói, ta không muốn làm khó dễ với người, tốt nhất nên lui sang một bên. Hôm nay chủ của các giáo tới đây, ngươi chỉ cần nghe nhiều và nói ít là được. Thần hạc lông đỏ của cung hỏa mà nói, ta không tìm các ông để gây phiền phức thì thôi, vậy mà còn uy hiếp và dạy dỗ ta như thế nữa sao? Diệp Khuynh Thiên nở nụ cười. Chủ của cung hỏa ma đột nhiên biến đổi sắc mặt, trước mặt nhiều người như thế mà lại khiến hắn mất mặt như vậy, sao phạt tựa như là bị đốt tới đau nhức. Người không phục à? Diệp Khuynh Thiên răng trắng môi hồng, áo trắng phấp phới như là cưỡi gió lướt đi, có thể lời nói trong lúc này vô cùng ngông cuồng. Đây là một thứ khí chất rất đối lập, nàng xinh đẹp không gì tả nổi, thế nhưng lại bẽ nghễ, nhưng lại ngang ngược kinh người, thể hiện toàn bộ thái độ tự tin và siêu thoát của mình. Chủ của cung hỏa ma tức giận, đỉnh đầu phát sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra một đòn lôi đình. Hắn xoay người nhìn về thiên thần của thiên nhân tộc rồi nói, mấy vị đạo huynh, các người thấy sao chứ? Thiên thần thích thắc nhíu mày, vấn đề về thiếu nữ này rất phức tạp, hiện giờ bọn họ cũng không hề nhìn ra nông cạn, không biết lai lịch ra sao, mà con hạc gia này khẳng định đang chột dạ, cho nên muốn kéo bọn họ vào, mà đây lại là thiên chi thành, bọn họ không quản không được. Thấy gì mà thấy, vừa nãy ông dám đánh lén ta, đương nhiên phải rút thêm một vài cộng đồng nữa, coi như đã trừng phạt là được. Diệp Khuynh Thiên thở ở rồi nói, âm thanh êm tai, dù dường như là tiên nhạc vậy. Cơ thể của nàng phát sáng tựa như ánh bình minh, rực rỡ và lộng lẫy. Trên thân thể thướt tha ấy khoác lên một tầng hào quang thần thánh, nhẹ nhàng cất bước, ép về phía thần hạc lông đỏ. Mọi người giật mình, nàng dám động thủ ư, chủ động đến như thế sao? Này tiểu bối, ta nể mặt mà còn không biết cảm ơn, dám động thủ với lão phu, bắt ngươi. Dịch vụ hạc tường nhiên sẽ không lùi bước, tới nước này rồi tất nhiên phải mạnh mẽ tới cùng, nếu không thì còn mặt mũi nào để đặt chân trên thế gian đây chứ. Cả tòa cung điện cổ run rẩy, Sườn trái của hắn phát sáng, một chiếc cánh khổng lồ vụt ngang trời, ánh đỏ như là lửa, bốc cháy hừng hực, đồng thời bùng phát ra lôi đình. Nơi này vô cùng chói mắt, tiếng sấm điếc tai, phù văn dày đặc, rực rỡ và hừng hực, nhanh chóng bao phủ Diệp Khuynh Thiên bên dưới. Xoẹt! Diệp Khuynh Thiên cất bước, miệng khẽ quát, thân thể tỏa ra điểm lành, hóa thành gợn sóng tản ra trong cung điện cổ này, cứ như là tiếng chuông ngân còn phát ra tiếng nổ vang rền. Đây là thứ gì chứ? Rất nhiều người đều kinh hãi. Cơn sóng này nhìn thì nhẹ nhàng, thế nhưng thanh âm mà nó phát ra lại rất to lớn. Muốn người khác giác ngộ là đạo âm lớn xuyên thủng qua màn khói, dẹp sạch ánh lửa, tiêu diệt ký hiệu bằng lông đỏ kia. Chủ của cung hỏa ma nhảy rộn, bảo thuật của hắn bị phá giải, thần thông hỏa đạo lại đu mờ, cơn sóng ấy dùng kích tới hòng chém vào bên trong cơ thể của hắn. Hắn quát lớn, chiếc cánh bạc màu đỏ cứ như là thiên đao, vô cùng sắc bén, trong màu đỏ máu mang theo sát khí, chém tới nơi đây. Bèng! Cơn sóng bắn trúng cánh thần của hắn, liền phát ra âm thanh kim thạch đầy lanh lảnh. Tiếp theo, chuyện khiến người ta kinh hãi lại phát sinh, chiếc cánh hạc kia lại rạn nứt, linh vụ bay tán loạn rơi đầy trên mặt đất. Chủ của cung hỏa ma tức giận, bị một tên tiểu bối kích thương, linh vụ của bản thân lại bị đốt cháy phai tàn, thật sự là vô cùng nhục nhã. Trên người của Diệp Khuynh Thiên lưu chuyển hào quang thần bí, thân thể chấn động mạnh, gợn sóng phát ra sáng nhiều hơn, toàn bộ đánh thẳng lên trên người của lão hạc phía đối diện, cơ bản hắn không cách nào tránh né được nữa. Trong nháy mắt này, cung chủ của cung hỏa ma thét thảm, nửa người cháy đen, đã bao đỏ thẫm bị hủy đi nửa, hóa thành tro tàn, cả người bay ngược ra sau, khoe miệng như mưa máu. Hiển nhiên, đạo bào kia chính là do linh vũ của hắn biến thành, bị hủy đi gần một nửa thì tựa như nhổ trụi lồng của hắn vậy. Trong cung điện không thể yên tĩnh được nữa, những chân thần của thiên nhân tộc đều bị đè ép. Đây là lần đầu tiên họ thấy cao thủ trẻ tuổi lại mạnh mẽ như thế. Người này là ai? Lẽ nào nàng chính là hậu đại nòng cốt của một đế tộc nào đó? Một thiếu nữ mà lại có thể kích thương được chủ của cung hỏa ma, không thể tưởng tượng được vì sao nàng lại nhằm vào thiên nhân tộc ta chứ? Kết quả này gợi đến chấn động rất mạnh, không cần là bọn họ, dù là những giáo chủ cũng nhào mắt lại, lộ vẻ khác thường, khó có thể bình tĩnh được. Cung hỏa ma không phải là đại giáo cao cấp nhất, thế nhưng cũng không phải là con tôm chân mềm. Cung chủ của bọn họ đạt tới cảnh giới thiên thần, thế nhưng lại bị thất bại như vậy, bị thiệt hại nặng như vậy. Lúc này đám thiên thần thích thác ngồi không yên được nữa, chỉ một thiếu nữ lại xông tới tận cửa phát uy, thực lực cũng không hề kém bọn họ. Việc này thật khiến người ta sợ hãi. Người phục chưa? Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía phụ chủ của cung hỏa ma, hỏi một câu như thế, lời nói mang theo sức hút, có một loại lẳng lơ cảm động lòng người. Nhưng vào lúc này, không có bất kỳ ai sẽ cho rằng nàng là một thiếu nữ xinh đẹp đầy yếu đuối, mà là một cường giả siêu phàm nhập thánh, kinh diễm tới mức khó tin. Chủ của cung hỏa ma không biết nói gì, sắc mặt đỏ bừng, ho ra một ngụm máu, quả thật quá mất mặt rồi đây. Phục rồi, phục sát đất luôn, tỷ tỷ, tỷ đã chân tiên, chân tiên. Cách đó không xa, Khổng Câu Kỳ lớn tiếng cổ vũ, nếu không phải bị thần chủ Khổng Tước trừng mắt thì hơn nửa hắn sẽ hì hục chạy tới đây rồi. Diệp Khuynh Thiên lườm hắn một cái không vui nói, đã có giản như vậy đâu, tuổi cũng chẳng hề lớn hơn ngươi. Lần này vừa ra lại khiến đời đầy chấn động, đây là một tên yêu nghiệt cỡ nào đây? Mọi người tin chắc rằng trên người của nàng tuyệt đối có bí mật lớn, nếu không thì làm sao ở độ tuổi này lại có thực lực như thế? Tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm giờ này hiếm thấy, thế nhưng người cũng chỉ có một mình thôi. Trên cung điện, một vị thiên thần nhân tộc mở miệng muốn ngăn cản nàng ta. Dù sao chủ của cung hỏa ma từng giúp đỡ bọn họ, nói đỡ cho bọn họ, lúc này lại gặp chuyện ở đây, nếu không quan tâm thì sẽ bị người khác nói là khinh thường người ta. Thiên nhân tộc nhà ngươi vô cùng đê hèn. Diệp Khuynh Thiên xoay người nhìn thấy đại thiên thần, chẳng hề có chút sợ hãi, cứ nói những lời bất kính như thế. Ánh mắt của mấy đại thiên thần lạnh lẽo, đang ở trong cung điện của thiên thần, nàng lại chẳng hề giữ chút mặt mũi nào. Tiểu hữu, người hơi quá đáng rồi đó. Thích Thác mở miệng quát. Chuyện hơi quá thì ở phía sau kìa. Hắn có ý tốt đưa thiên tài tộc người quay trở về. Các người vì sao lại lấy oán báo ân như vậy? Diệp Khuynh Thiên chỉ về Thạch Hạo, sau đó vừa nhìn về phía bọn họ, vừa lớn tiếng chất vấn, trong mắt mang theo sát khí. Loại ẩn tình này là do hắn có ý đồ xấu, muốn cướp lấy chí bảo thiên nhân tộc ta. Một vị thiên thần lạnh lùng nói. Nực cười, Ngày đó ta cũng ở Bình Nguyên màu máu, nhìn cũng rất rõ, người rất vô liêm sỉ mà. Diệp Huynh Tiên làm người khác không kinh ngạc tới chết thì không thôi, chỉ thằng mặt cao tầng của Thiên Chi Thành. Đại nhân, xin bỏ qua cho Hoang, hắn bảo vệ con tới mấy chục vạn dặm, đó là đại ân đấy. Vân Hy mở miệng, vẻ mặt phức tạp, cô gái áo trắng đối diện kia lại có thể quát mắng thiên thần, mà tuổi tác của nàng cũng không quá lớn. Người làm sao hiểu được lòng người hiểm ác, lui ra. Thích Thác trầm mặc xuống, một luồng uy áp mình mông bao phủ khiến Vân Hy khó mà nói thêm được. Vẻ mặt của mấy đại thiên thần lạnh lẽo, âm thầm trách mắng, vì sao tộc nhân lại để Vân Hy xuất hiện, hẳn lại bắt nàng đi bế quan mới đúng chứ. Ta cũng lười tranh luận với các ngươi, người của ta mà các ngươi cũng dám động đến, hôm nay cần phải cho ta một lời giải thích, nếu không tuyệt đối không dễ dàng cho qua đâu. Diệp Huynh Tiên lại nói, nàng áo trắng tuyệt thế, chẳng hề giống như là một thiếu nữ yếu đuối, mà tựa như một quân lâm thiên hạ, quan sát 3.000 châu là một đại quân vương. Tất cả mọi người đều chấn động, đều cho rằng nàng chỉ vì muốn cứu viện cho Hoang là muốn mang người rời đi. Không nghĩ tới, nàng còn muốn đòi một câu trả lời hợp lý, ngang ngược tới mức thái quá. Mọi người càng thêm hiếu kỳ, nàng tới từ nơi đâu. Cùng lúc đó, tất cả đám giáo chủ như Phó chủ Thiền Quốc, Tần Trường Sinh, Cổ tổ của Ma Quỷ Viên, Minh chủ, Bổ Thiên giáo chủ đều độ vẻ khác thường, đưa thần điểm thăm dò nàng. Âm một tiếng, thời khắc này bạch y của Diệp Huỳnh Tiên dựng lên từng mảng hào quang, gợn sóng thần bí lần nữa hiện ra, hóa thành màn ánh sáng hộ thể ngăn cách với bên ngoài. Không đơn giản, dù là đại giáo chủ cũng nghiêm túc, trên người cô gái này có bí mật rất lớn. Tiền nhân tộc cần phải giải thích hợp lý, phải có thứ để bàn giao với thành ý nhất, nếu không chuyện hôm nay không để yên đâu. Diệp Huỳnh Tiên âm âm nói, bản thân của nàng tỏ ra vô cùng tức giận với chuyện đang xảy ra nơi đây. Người muốn chúng ta cho người một câu trả lời hợp lý sao? Thiên thần Thích Thác với vẻ mặt âm trầm ngồi ở bên trên nhìn xuống cô gái mặc đồ trắng này, sát ý tràn ngập. Dù gì đây cũng là Thiên Chi Thành, không cho kẻ khác ăn nói thổ lỗ. Cho dù thiên nhân tộc làm cái gì thì người ngoài cũng không nên can thiệp và uy hiếp. Ánh mắt của mấy thiên thần khác lạnh lẽo. Đã là thiên thần thì tâm tình rất ít dao động. Nhưng lần này bọn họ khó nén tức giận được rồi, đều phóng ra phủ quang chuẩn bị xuất thủ. Một mình người đối phó với bọn họ không được, đi nhanh lên đi. Thạch Hạo truyền âm, hắn không cho là Diệp Huỳnh Tiên có thể địch lại cả Thiên Chi Thành. Yên tâm, ngươi là tiểu đệ đệ của ta, tất nhiên ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài mà. Diệp Huỳnh Tiên cười nói, cũng không lo lắng gì hết. Thạch Hạo yên lặng, muốn thu hắn làm tiểu đệ đệ sao? Tiên tử, thu huynh trưởng à? Không câu kỳ cũng là có chút xấu hổ, liếm mặt áp sát tới. Cút đi. Diệp Huỳnh Tiên tuy rằng phong thái tuyệt thế, đẹp đến mức gần như mộng như ảo, nhưng giờ phút này, mấu chốt vô cùng cũng không một chút ẩu tả. Một chữ chặn ngang khiến những gốc tử trợn tròn mắt. Thôi được rồi. Thích Thác mở miệng, thấy nàng không coi ai ra gì, dám chuyện trò với người khác trước mặt bọn họ, không để ý gì đến mấy đại thiên thần, nên ánh mắt càng lạnh lùng hơn.